vừa mới tan ca làm ra, mọi người cứ xuống sáo nhốn nhà. Cô dịch Covid, cô né hay được biết đến là Corona. Corona cứ tưởng là chuyện người ta, ai dè dính hết từ Âu tới Á, từ trẻ nhỏ cho tới bà già, ai gặp nó cũng phải lánh xa. Hồi đó rửa tay khi cần, nay rửa cẩn thận chục lần chưa đủ. Hồi đó sáng trưa tối bận, nay ngồi lăn lết ăn xong rồi ngủ. Tiền bills cuối tháng tăng dần, đã sợ nay lại sợ thêm tăng cân. Trời đất thiên địa ngó xuống mà coi, còn nè nó ngu nó đần. Nghe trái là mọi người thất nghiệp nè he, nên kinh tế đi xuống nè he, ngồi nhan rỗi chửi lộn nè he, túm cái váy do mày nè he. Mày ngồi xuống tao nói mày nghe, mày làm đảo lộn hết rồi nha. Việc ở Tây cũng chia nhiều phe, hỏi thiệt luôn khi nào mày té. Trời đất ơi con chán quá đi, chán lắm đâu, chán lắm đâu, chán quá đáng lắm luôn á. Corona chấm xa tao đi, xa đi mà, xa đi mà, xa xa đi mà. Trời đất ơi con chán quá đi, chán lắm đâu. Từ nhà thuốc tới xóm bán lẻ, bắt đầu đi phá giá. Khẩu trang thì bắt đầu nâng giá, nhân phẩm lại vội vàng xuống. Sức khỏe như sợi tóc cho ngàn cân, vì những lợi ích riêng mà họ muốn. Dịch càng ngày càng đối càng không sống, bởi những đứa suốt ngày tiệc long nhóng. Lúc cần lười thì lắc đầu không khóng, hàng quán cũng bắt đầu bị buộc đòn. Còn nhiều người kỳ lắm mà nghen, khoe hàng hiệu hàng xịn rồi quen. Lúc ra tới thì bắt đầu rên, ưng nước bạn mới đó đã quên. Chuyện nước trong nước ngoài mệt mỏi, cứ đà này chắc sẽ chết tôi. Không thể chạy thì cứ lết thôi, tình hình chung không dịch hết. Con đã làm thế giới đau đầu, con đã làm mọi người âu sầu. Con đã nên chết đi cho mau, để bình yên về như ban đầu. Con đã làm thế giới đau đầu, con đã làm mọi người âu sầu. Con đã nên chết đi cho mau, để bình yên về như ban đầu. Trời đất ơi con chán quá đi, chán lắm đâu, chán lắm đâu, chán quá đáng lắm luôn. Corona chẳng xa tao đi, xa đi mà, xa đi mà, xa đi mà. Trời đất ơi con chán quá đi, chán lắm đâu, chán lắm đâu. Con đã làm thế giới đau đầu, con đã làm mọi người âu sầu. Con đã nên chết đi cho mau, để bình yên về như ban đầu. Chết đi, chết đi, chết đi.